Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 232, bài xuất gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực khẳng định muốn dâng lên a, bằng không lấy cái gì ở chỗ này dừng chân? Yến Tiểu Bắc nói. Hương vị không tồi, Trì Nguyệt Tịch ăn xong rồi cháo thịt lúc sau, tùy tiện niệm một cái chú ngữ, tức khắc đáy nồi tự động tác dụng sạch sẽ thủy, thế nhưng đem nồi cấp sạch sạch, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc hô to thần kỳ. Trì Nguyệt Tịch đem cái vung thưởng, ngươi không cần tẩy nồi, bồi ta đi một chút bãi. Ân, vừa lúc mang ngươi nhìn xem toàn bộ Ký Châu Thành. Yến Tiểu Bắc nói, ta cho ngươi làm hướng dẫn du lịch. Hướng dẫn du lịch là cái gì? Trì Nguyệt Tịch khó hiểu. Yến Tiểu Bắc nghẹn nửa ngày nói. Ngô, chính là cho ngươi dẫn đường. Vậy ngươi nói thẳng dẫn đường không phải hảo, làm như vậy thần bí hề hề. Trì Nguyệt Tịch bị Yến Tiểu Bắc làm cho tức cười, tuy rằng Yến Tiểu Bắc vẫn chưa cảm giác được hướng dẫn du lịch cái này từ nhi buồn cười. Hai người tới ở trên đường lớn, lúc này vừa lúc là chợ sáng thập phần náo nhiệt, đều là ngoài thành một ít nông gia đem mới mẻ rau dưa củ quả mang lại đây bán, giá cả cũng không quý, có thể nói là thập phần tiện nghi. Một khối đồng bối là có thể mua được một cái lạc bánh bao, hơn nữa là phân lượng đặc biệt đủ cái loại này, nếu là lại thêm một cái, liền có thể được đến một cái có nội nhân lạc bánh bao. Trì Nguyệt Tịch không ăn qua, Yến Tiểu Bắc liền mua một cái bỏ thêm nhân thịt lạc bánh bao cho nàng ăn. Nàng ăn uống thực hào. Lần này Na Cha không có tới, Yến Tiểu Bắc thanh toán tiền nói, ân, hắn gần nhất ở tiềm tu, có mộ đạo tựa hồ thực lực cũng có dâng lên không gian. Ngươi xem đi, người so người thật sự tức chết người, ngươi mới nhập môn không bao lâu tu vi liền phản siêu đại bộ phận bạn cùng lứa tuổi, mà Na Cha càng quá mức, một cái tiểu oa nhi mang theo một thân bảo bối, lại còn có sẽ ba đầu sáu tay cường đại như vậy pháp thuật. Trì Nguyệt Tịch thổi thổi nóng hôi hổi lạc bánh bao nói. Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc. Đó là đương nhiên, hắn chính là Linh Châu Tử hạ phàm, ngươi biết Linh Châu Tử là gì không? Kia chính là Ngọc Đế lão nhị trên đầu chuỗi ngọc trên mũ miệng kim quan trung, nhất sáng người kia viên hạt châu. Ta mới không tin, nếu là hạt châu, lại như thế nào trưởng thành như vậy một cái đáng yêu đại béo tiểu tử? Trì Nguyệt Tịch nói, Yến Tiểu Bắc thả chậm bước chân, hắn đi tới ven đường một cái tiểu thương bên cạnh, nguyên lai là cái này tiểu thương xe ngựa lâm vào một cái vũng nước bên trong, lúc này ngựa cũng vô pháp đem bánh xe lôi ra tới, kia tiểu thương chỉ có thể ra sức ở phía sau đẩy. Yến Tiểu Bắc qua đi túm chặt dây thừng nói, huynh đệ, chúng ta cùng nhau dùng sức, là Yến Thiên Vương, ha ha, hán tử kia thập phần vui mừng, lập tức phối hợp Yến Tiểu Bắc hai người cùng nhau kéo dài xe, lập tức liền đem lâm vào vũng bùn bánh xe cấp kéo ra tới. Hán tử vội vàng từ trong xe mặt lấy ra tới một cái trái cây nói. Đại nhân, đa tạ ngài đại nhân, ha ha, cũng chỉ có ngài như vậy hảo tướng quân, mới có thể đi ngang qua trợ giúp chúng ta này đó dân chúng. Nếu đều là Ký Châu Thành người, đó chính là người một nhà. Yến Tiểu Bắc nhìn này gồ ghề lồi lõm lộ diện tâm nói tiếp theo hẳn là hảo hảo tu lộ, bằng không tới rồi mùa xuân mưa dầm mùa, này lộ chỉ sợ cũng càng thêm không xong. Nhạ, khen thưởng ngươi. Trì Nguyệt Tịch bẻ 1/3 bánh nướng áp chảo cấp Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc cầm bánh nướng áp chảo cắn một ngụm, hắn cười hắc hắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cùng Nhan Nhi sự tình, sớm hay muộn sẽ bị sư phụ bọn họ biết đến. Sư phụ người này tuy rằng thập phần bênh vực người mình, nhưng nguyên tắc tính sự tình là thập phần kiên trì. Trì Nguyệt Tịch nói, nàng tâm sự nặng nề. Yến Tiểu Bắc nhìn nàng. Nếu ngươi biết, vậy ngươi, vì sao không xa rời nhau các ngươi? À, ta há có thể làm như vậy, Nhan Nhi cô nương này đối với ngươi si tâm một mảnh, mà ngươi ở nhận thức ta phía trước cũng đã đối nàng như vậy thâm tình, ta nếu là làm như vậy, vậy có vẻ ta tuyệt tình, kỳ thật ta đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Trì Nguyệt Tịch nói, đối sách, ân, những việc này đều cùng Na Cha nói. Trì Nguyệt Tịch dừng một chút, ngày hôm qua ta cùng Nhan Nhi nói rất nhiều, nói thật ta vô pháp thường bạn ở ngươi tả hữu, nhưng là nàng có thể. Ta bước vào tiên môn, mục tiêu của ta chính là một lòng thành tiên, mà Nhan Nhi lại là muốn phổ phổ thông thông sinh hoạt. Ta đã từng hỏi Nhan Nhi, ta hỏi nàng vì sao phải lựa chọn trở về, rốt cuộc lúc trước nàng nếu là không đi cùng Na Cha lưu tại Kim Quang Động, đối nàng tới nói kia chính là một hồi đại tạo hóa, thay ất chân nhân chính là 12 kim tiên chi nhất, là chúng ta sư công bối cường giả. Nàng là bị bắt nhập tiên môn. Yến Tiểu Bắc cười khổ một chút, đều là ngay lúc đó kia cửu vĩ hồ. Có lẽ mỗi người theo đuổi đồ vật đều không giống nhau đi, nàng càng thích cùng nàng mẫu thân như vậy, giúp chồng dạy con, quá phổ phổ thông thông sinh hoạt, mà nàng lại là ta muội muội, liền tính là vì ngươi tên hỗn đản này, ta cũng đến bảo hộ nàng không phải. Trì Nguyệt Tịch hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười thập phần mỹ lệ, giống như sáng sớm thái dương. Yến Tiểu Bắc bất đắc dĩ, ta gì thời điểm biến thành hỗn đản, còn không phải hỗn đản, ngươi xem ta cùng muội muội đều bị ngươi tai họa thành bộ dáng gì. Chỉ Nguyệt Tịch hừ một tiếng, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì còn nói thêm, ngươi đi cùng Sâu Đơ nơi nơi chơi chơi đi, ta đi tìm muội muội, có một số việc ta phải cùng nàng công đạo. Cũng hảo ta dẫn hắn đi chúng ta nơi này tốt nhất tửu lầu uống hoa tửu đi. Yến Tiểu Bắc nói, Chỉ Nguyệt Tịch thở phì phì nói, ngươi dám. Chỉ Nguyệt Tịch tới ở Tô Nhan trong viện, lúc này Tô Nhan đã mặc hảo, đang ở trà lau Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc tuy rằng là một cái pháp khí cũng không dùng lau, nhưng là Tô Nhan phi thường quý trọng nó. Tỷ tỷ, Tô Nhan vui mừng nói, tỷ tỷ ta cho ngươi pha trà liền miễn, ta chính là tới cùng ngươi nói một chút lời nói. Trên thực tế lúc này đây ta cũng là có chuyện lại đây tìm Tiểu Bắc, hiện tại thời gian khẩn cấp, chỉ sợ quá hai ngày chúng ta liền phải xuất phát trở về Tứ Tượng Tông. Chỉ Nguyệt Tịch ôn nhu nói, Tô Nhan cười nói, tỷ tỷ là có cái gì sự tình khẩn yếu sao? Ngươi thân mình còn hảo sao? Chỉ Nguyệt Tịch vừa lên tới liền thăm hỏi Tô Nhan thân mình, cái này làm cho Tô Nhan lại thẹn lại cấp, nàng lắp bắp nói. Còn hảo, liền, chính là chân có chút toan, nội bộ còn có chút đau, bất quá đau cũng là vừa bắt đầu lúc ấy đau, sau lại liền không đau. Không phải hỏi ngươi chuyện này nhi, Chỉ Nguyệt Tịch lập tức khoa tay múa chân một cái kiếm chỉ, nàng bẻ gãy một cây nhánh cây nói. Ngươi xem trọng đây là một cây nhánh cây, nhưng ta nếu là dùng kiếm chỉ đem linh khí hội tụ cùng nhau, như vậy một sợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Chỉ Nguyệt Tịch ngón tay ở nhánh cây thượng khoa tay múa chân một chút, tức khắc nhánh cây bên trong thụ nước toàn bộ đều bị tễ ra tới, mà toàn bộ nhánh cây cũng biến thành một cái khô ráo sợi. Tô Nhan chụp này tay nói, này, này quá thần kỳ đi, Chỉ Nguyệt Tịch nói, hôm qua các ngươi hảo lúc sau, ngươi nhưng đem vài thứ kia bài xuất ra. Bài xuất ra, Tô Nhan khó hiểu, Chỉ Nguyệt Tịch mặt cũng đỏ, nàng để sát vào đưa lỗ tai nói. Chính là Tiểu Bắc, vừa dứt lời Tô Nhan khuôn mặt hồng cùng quả táo giống nhau, nàng nỉ non nói. Đều ở bên trong đâu, không có ra tới, khó mà làm được, nếu là không ra, về sau sẽ nháo ra mạng người. Chỉ Nguyệt Tịch đứng đắn nói, ngươi liền dùng ta này bộ công pháp, sau này ngươi cùng Tiểu Bắc hành sự lúc sau, liền đem những cái đó không cần thiết đồ vật bức bách ra tới. Cách chương.